Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tư Mộ Hàn đáp lại, cô đã bước ra ngoài rồi Tư Gia Thành chạy đến bên cạnh Tư Mộ Hàn ngồi xuống. "Chị Chi Hạ đi đâu vậy, anh không đi cùng sao? Mấy ngày nay hai người cứ như hình với bóng, em chẳng có cơ hội đi tìm Chi Hạ chơi cùng nữa." Tư Mộ Hàn không nói gì, cũng không biết là đang nghĩ gì. Tư Gia Thành thấy vô vị, đang định đứng lên rời đi thì nghe thấy Tư Mộ Hàn gọi cậu. "Cậu ra ngoài trông cô ấy giúp anh, đừng xảy ra chuyện gì." Dù gì Nguyễn Chi Hạ cũng chưa quen thuộc với căn nhà này, anh sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tư Gia Thành hoàn toàn hỏi theo ý thức, "Sao tự anh không đi theo, hai người cãi nhau à?" Kết quả lời của cậu đón lại một cái nhìn lạnh ngắt của Tư Mộ Hàn, Tư Gia Thành lè lưỡi, đứng lên chạy đi. Tư Mộ Hàn nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa mới mím chặt môi thu hồi tầm mắt. Ánh mắt lúc Nguyễn Chi Hạ lúc đang gọi điện thoại nhìn anh có chút phức tạp, còn mang theo chút cảm xúc mà anh nhìn không hiểu. Anh vẫn là không nên đi chọc tức cô, đợi tâm tình cô tốt lên sẽ tự nói cho anh nghe thôi. Tư Gia Thành đi đến khu vườn, tìm thấy Nguyễn Chi Hạ ở trong một chỗ nghỉ chân. Căn nhà này xây theo phong cách phục cổ cho nên trong vườn cũng có xây thêm bể nước và chỗ nghỉ chân. Nguyễn Chi Hạ dựa vào cái cột thất thần nhìn ra mặt nước. "Chị Chi Hạ, đang nhìn gì thế?" Tư Gia Thành chạy lại, đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua cậu khẽ run rẩy. "Lạnh quá, cậu ra đây làm gì?" Chi Hạ cho quay đầu nhìn cậu, Tư Gia Thành đem chiếc mũ sau áo len đội lên, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. "Anh họ bảo em ra đây." Bờ môi Nguyễn Chi Hạ khẽ nhếch lên, không nói gì. "Có phải hai người cãi nhau rồi không?" Tư Gia Thành cảm thấy Nguyễn Chi Hạ không phải rất vui vẻ. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. "Không phải." Tư Mộ Hàn không nói chuyện Tiêu Giai Kỳ đã đi tìm cô cho cô biết, xuất phát điểm là vì muốn tốt cho cô, đây cũng không phải chuyện to tát gì. Cô không đến nỗi cãi nhau với Tư Mộ Hàn vì chuyện này. Cho dù lúc đó cô biết Tiêu Giai Kỳ đến tìm cô cũng sẽ chưa chắc giữ bà lại, có lẽ cũng chỉ để người đưa bà ta về nhà họ Nguyễn. Nếu như Tiêu Giai Kỳ không về nhà họ Nguyễn thì cô cũng sẽ thuê khách sạn bên ngoài cho bà ở, mà cách làm của Tư Mộ Hàn không hề quá đáng. Dù gì đến người nhà họ Tư anh cũng không thân, đừng nói là Tiêu Giai Kỳ. Chỉ là trong lòng Nguyễn Chi Hạ vẫn thấy có chút buồn bã. Cho dù nói như thế nào Tiêu Giai Kỳ cũng là mẹ của Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn đuổi Tiêu Giai Kỳ đi cũng nên nói một câu với cô. Tư Mộ Hàn nhìn rất lạnh lùng, nhưng thật ra là người rất ấm áp biết quan tâm. Cách làm như vậy của anh khiến Nguyễn Chi Hạ đột nhiên ý thức được hai người không hề ở trong vị trí cùng đẳng cấp với nhau. Tư Mộ Hàn sẽ ra quyết định thay cô, hơn nữa cũng sẽ không nói chuyện này cho cô biết, có lẽ là vì trong lòng anh cô là một người đến chuyện của mình cũng không xử lý được. Nghĩ kỹ lại cô quả thật chẳng có cái gì, không có sự nghiệp tốt cũng không có ưu điểm nào vượt trội hơn người, cũng không hề thông minh. Cho nên Tư Mộ Hàn tự mình đuổi Tiêu Giai Kỳ đi thay cô, thậm chí anh ấy còn cho rằng không nhất thiết phải nói cho cô biết. Cô và Tư Mộ Hàn vẫn là khoảng cách quá lớn, Tư Mộ Hàn ngoài việc có chút khác người về tính cách ra tất cả những cái khác đều không thể chê vào đâu được. Cô biết xuất phát điểm của anh là vì muốn tốt cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhiều khi có những chuyện không phải chỉ có thể nhìn bề mặt, không thể chỉ nhìn anh ấy là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Cách chương.